sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 364, thời khắc đã đến. Góc truyện audio.com. Ảnh mặt trời đã chiều xuống đất, chứng tỏ sự xuất hiện của một ngày mới. Và khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống đất, nó cũng thông báo rằng Điện Thiên Thần, chiến đội đại hạ đàm phán với Liệt Dương Tông, đã chính thức đến, địa điểm của cuộc đàm phán được quyết định tại Trung Kinh. Đúng vậy, Trung Kinh, thành phố lớn thứ ba ở khu vực Đại Hạ, và là thành phố trung tâm nhất của Đại Hạ, vì vậy cuộc họp này còn được gọi là Hội nghị Trung Kinh. Sáng sớm, chiến đội Đại Hạ đã đóng cửa suốt 10 hôm kia, cánh cửa thép khổng lồ cao 10 mét nặng hơn 10 tấn mở to hai bên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, 12.000 binh lính tràn ngập ý chí kiên cường đứng nghiêm trang trên quảng trường của chiến bộ. Có 3.000 binh lính hàng đầu trong Điện Thiên Thần, 8.000 binh lính hàng đầu của chiến đội Đại Hạ. Trước mặt binh lính, hơn 10 cao thủ hàng đầu của Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hàn. Tiêu Hạo Thiên mặc một bộ quân phục màu đen, đại trong lão tấn võ của chiến đội Đại Hạ, đứng cạnh nhau ở trước mặt binh lính. Lúc này, sau 10 ngày luyện tập, Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão đã ổn định cảnh giới. Tiêu Hạo Thiên hiện đã đạt được mong đợi như kế hoạch, và cảnh giới của anh đã một lần nữa đột phá đến đỉnh phong đế cấp sơ giai. Và sáng sớm nay, anh đánh với Chiến Vô Song, cường giả ở cảnh giới sinh cấp đạo chủ, mà không bị lép vế, và đòn tấn công máu lửa của Tiêu Hạo Thiên đã khiến Chiến Vô Song gặp khó khăn rất nhiều. Đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt Chiến Vô Song nhìn Tiêu Hạo Thiên, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Đúng vậy, ông ta, thực sự đã thua Tiêu Hạo Thiên. Vào sáng sớm hôm nay, ông ta cùng với Tiêu Hạo Thiên chiến đấu. Lần này ông ta thật sự không có nhẹ tay, dốc hết sức lực nhưng vẫn bị Tiêu Hạo Thiên đánh bại. Đòn tấn công cuối cùng của Tiêu Hạo Thiên thậm chí còn khiến Chiến Vô Song cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, Chiến Vô Song cay đắng phát hiện ra một sự thật, đó là chỉ trong 10 ngày, Tiêu Hạo Thiên thật sự có khả năng giết chết ông ta. Và kể từ đó, Tiêu Hạo Thiên, người có thể áp đảo Chiến Vô Song, đã thực sự trở thành cường giả hàng đầu thế giới. Không cần như trước kia, đụng phải cường giả cảnh giới tử, thì phải cẩn thận xử lý. Cảnh giới sinh trung kỳ có thể so sức lực với cảnh giới sinh hậu kỳ. Cho dù là tất cả cường giả của chiến bộ, anh, Tiêu Hạo Thiên, cũng là cường giả đinh kép, chưa nói đến việc còn có 3.000 cường giả dưới trướng của anh. 3.000 cường giả của Điện Thiên Thần, một nửa đã đạt đến cấp thiên vương, mà một nửa còn lại đều đã đạt tới cấp chiến thần đỉnh phong. Chỉ cần một bước nữa là đột phá lên cấp thiên vương. Giây phút tiếp theo, vài chiếc trực thăng vũ trang màu đen bay tới trên quảng trường chiến đội Kinh Bắc. Vài chiếc trực thăng vũ trang bay lượn trên bầu trời chiến bộ. Gió thổi phần phật, thổi bay áo choàng của những người lính bên dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa của trực thăng được mở ra. Một nhóm cường giả mạnh mẽ của Điện Thiên Thần từ trên cao nhảy xuống. Ám, Lục, Diệt, Chiên, Hình Lão, Tiêu Hạo Thiên Nhất, và đám người Thiên Nhị Thập. Vào lúc này, hơn 20 cường giả hàng đầu từ Long Trì nhảy xuống từ trực thăng. Trong 10 ngày này, tất cả đều tu luyện ở Long Trì. Vào lúc này, Ảm, Diệt, Lục, Hình Lão, Tử Đại Thiên Vương của Điện Thiên Thán, và bây giờ 4 vị phó điện chủ, đã đột phá đến cấp Hoàng Dinh Phong, khi thể không thua gì đế cấp bát giai, mà Hình Lão có căn cơ vững chắc, nên đã đột phá đến đế cấp cửu giai ở Long Trì. Và anh ta chỉ còn cách sư đệ trấn phá đạo một chút mà thôi. Từ Tiêu Hạo Thiên đến những người khác đều đã đột phá lớn. Ở Long Trì, dưới sự gột rửa của Long Trì, xương cốt và kinh mạch bọn họ đều đã được củng cố. Cách chương